Thì ra là do chuyện của Tiểu Dã. Chẳng qua là tại sao hắn không chịu giải thích. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net